Quan Thiên Phong, cắm thẳng vào trời cao, đứng ở nơi này hình tròn trên quảng trường có thể quan sát toàn bộ Linh Phàm Sơn Mạch. Nếu như Lâm Bạch đứng ở giữa không trung nhìn lại lời nói, Lâm Bạch có thể liếc mắt nhận ra, nơi đây, chính là ban đầu ở trong thần miếu Ma Tăng vì hắn làm phép ảo cảnh đỉnh núi kia. Copy nội dung từ truyện 88, mà đương thời Lâm Bạch nhìn thấy một màn kia, hắn đang nằm tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, kéo dài hơi tàn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.